trong chiều nào dập dìu trên đường đi lê lấp lánh sau đêm tuyệt vời đẹp thấy ôi mùa sao sáng cho người yêu dấu giữ vững tình yêu trọn đời.